Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 561, không có dẫn đội. Lúc này Văn Hạo cùng lúc trước đi theo Thanh Long đằng sau nhặt thi thể Văn Hạo sớm đã không thể. Cùng ngày thì thầm, chỉ gặp hắn một quyền xuống dưới liền có không ít long tộc vẫn lạc. Không có ngoại lệ, những này rực long sau khi ngã xuống, thi thể toàn bộ bị ném đến thức hải tiểu thế giới bên trong. Thời gian ngắn ngủi, Văn Hạo một người liền xé mở long tộc binh tuyến, 10 phần ung dung giết đi vào. Chậc chậc, đại ca thật là không cách nào dùng lẽ thường để hình dung. Nhìn thấy Văn Hạo vậy mà so với bọn hắn còn muốn hung tàn. Thanh Long cùng Tiểu Bạch bất đắc dĩ mở ra bạch nhãn. Song phương một đôi so với hạ, không biết người còn tưởng rằng Văn Hạo là thánh nhân đỉnh phong. Hai người bọn họ là A Thánh Trung Kỳ, lấy A Thánh Trung Kỳ liền có chiến lược như vậy, liền xem như đến Trung ương Tiên Lục cũng sẽ được xưng là tuyệt đỉnh thiên tài đi. Thanh Long trong lúc nhất thời đúng là quên động thủ, ai nói không phải đâu, tại Trung ương Tiên Lục được xưng tán một câu ưu tú, đều là 10 phần khó khăn. Tiểu Bạch đi theo phụ họa, Thanh Long cùng Bạch Hổ tại nơi này kinh ngạc, lại nhìn Văn Hạo thức hải tiểu thế giới, theo rực long thi thể không ngừng rơi xuống, vạn dặm tiên sơn lần nữa bắt đầu hướng ra phía ngoài khuếch trương. Thậm chí ngay cả tiên sơn cũng bắt đầu chậm rãi cất cao. Nhất là đỉnh núi bày ra thanh đồng cổ điện cùng vạn lôi trì tòa nào tiên sơn. Đã thành chúng sơn chi vương, đỉnh núi ra thanh đồng cổ điện tán phát cổ pháp, vạn lôi trì túc sát, để người trừ cúng bái vẫn là cúng bái. Cái này cũng chưa tính, giữa sườn núi vị trí thậm chí còn đã nổi lên sương mù màu trắng. Bên trong thỉnh thoảng có tiên cầm bay ra, không biết người thấy cảnh này, tuyệt đối sẽ cho rằng nơi này là ẩn tàng tiên gia phúc địa mà không phải một cái á thánh thức hải. Tiểu thế giới, chiếu cục này thế phát triển tiếp, Văn Hạo tiểu thế giới hoàn toàn có khả năng sẽ biến thành một cái siêu cấp động thiên phúc địa. Bên này, ngay tại Văn Hạo đại sát đặc sát thời điểm, hoàn vũ bên trong, một cái lóe ánh sáng màu vàng tiểu chu thiên bên trong, bỗng nhiên bay ra mấy chục đạo thân ảnh, cầm đầu là một vị tuyệt đối nữ tử. Lúc này sắc mặt nàng âm hàn, nhìn long vực chỗ phương hướng tràn đầy sát cơ, vậy mà lặng lẽ đối cái kia tiểu chu thiên động thủ. Long khiếu ngươi là vô sỉ chi cực, không giết ngươi, thề không làm người. Nàng không phải người khác, chính là đương đại phượng chủ. Sau lưng tiểu chu thiên thì là phượng tộc đại bản doanh phượng vực. Tự nói một câu về sau, phượng chủ liền muốn bay về phía long vực phương hướng. Bất quá ngay tại cái này thời điểm, phượng vực bên trong lại bay ra không ít phượng tộc cao thủ. Phượng chủ dừng bước, các ngươi tới làm gì? Nghe vậy, phượng chủ quay người, trên mặt lộ ra một tia bất mãn. Cùng ra không phải người khác, chính là phượng tộc mấy vị trưởng lão. Khởi bẩm phượng chủ, thụ thái thượng trưởng lão ủy thác, chúng ta lần này sẽ cùng theo phượng chủ tiến về Trung ương Tiên Lục, mà không phải long vực, càng không phải là cái kia vô danh tiểu chu thiên. Thời gian trong nháy mắt, một cái thánh nhân đỉnh phong cấp bậc phượng tộc trưởng lão liền ngăn tại phượng chủ trước mặt. Làm sao? Ta đi nơi nào còn muốn bị hạn chế hay sao? Nhìn thấy vị này trưởng lão động tác, phượng chủ đôi lông mày nhíu lại. Dù nói thế nào, nàng cũng là đương đại phượng chủ, đây đều là trưởng lão mà thôi, như thế không dám. Bất quá phượng chủ lần này là mang theo một đám á thánh đỉnh phong đệ tử tiến về Trung ương Tiên Lục thu hoạch hồng mông tử khí, chúng ta đương nhiên là có trách nhiệm cùng đi. Mặc dù phượng chủ tức giận, nhưng cái này mấy tên trưởng lão tựa hồ cũng không sợ. Một bộ ta có hậu đài cảm giác. Tốt, tốt, ta cái này đi tìm thái thượng trưởng lão. Phượng chủ thực lực cũng là thánh nhân đỉnh phong, nhìn thấy trước mặt mấy đại trưởng lão chắn đường, chỉ có thể hậm hực trở về. Bạch, đáng tiếc, nàng vừa mới chuyển thân, lại có hai tên trưởng lão ngăn tại trước người. Phượng chủ, dẫn đầu đệ tử tiến về Trung ương Tiên Lục can hệ trọng đại. Chúng ta vẫn là không cần lại vì những chuyện khác kéo dài thời gian. Các ngươi, Phượng chủ khó thở, cuối cùng nhìn thật sâu một chút những này trưởng lão. Cuối cùng vẫn là bay về phía Trung ương Tiên Lục địa phương. Nàng biết, có cái này mấy tên trưởng lão tại, nàng muốn đi Long vực đòi một lời giải thích liền trở nên lại không khả năng. Cứ như vậy, thẳng đến cái này trăm tên phượng tộc tu sĩ biến mất về sau. Phượng vực cửa ra vào lại xuất hiện hai thân ảnh, trong đó một vị khuôn mặt hơi có vẻ già nua, nhưng thực lực lại là mạnh đáng sợ. Xa so với thánh nhân đỉnh phong mạnh hơn. Thái thượng trưởng lão, phượng chủ làm sao lại biết chuyện này? Như thế có thể hay không ảnh hưởng lần này Trung ương Tiên Lục chi hành? Lão giả bên cạnh vị kia trung niên nữ tử thở dài một tiếng. Đoán chừng là không cẩn thận để nàng nghe đến. Cũng may có mấy vị khác trưởng lão nhìn xem. Hẳn là không vấn đề gì. Được xưng thái thượng trưởng lão, lão giả bất đắc dĩ lắc đầu. Ai, vốn là cái tiền đồ vô lượng phượng chủ, làm sao hết lần này tới lần khác thích một cái không nên thích người. Long tộc lần này có thể đem cái kia tiểu chu thiên tất cả sinh linh diệt đi. Cũng coi là thay chúng ta làm một chuyện tốt. Qua lâu, phượng tộc thái thượng trưởng lão lần nữa bất đắc dĩ lắc đầu. Ai nói không phải. Năm đó kia người đối với hắn căn bản là không có bất kỳ ý tứ. Đều là nàng một đầu nóng. Xong lại khuyên một chút phượng chủ. Nói cho nàng, năm đó người sớm đã tan biến. Liền xem như chuyển thế thành công cũng sẽ là một phàm nhân. Rốt cuộc không đến được trước kia độ cao. Tự nhiên cũng xứng không lên chúng ta phượng tộc chi chủ. Vâng, thái thượng trưởng lão. Lần này chờ phượng chủ trở về, ta sẽ hào hào thuyết phục. Lại nói vài câu về sau, hai thân ảnh đồng thời biến mất tại nơi xa. Trung ương Tiên Lục cũng không có bởi vì Văn Hạo một đám thuộc hạ cùng Thanh Thiên chờ phía sau bay đi người trở nên chen chúc, tương phản, Trung ương Tiên Lục chiếm cứ hoàn vũ trung tâm nhất, có thể nói là đại tới cực điểm, tiên khí cũng nồng đậm tới cực điểm. Chính là mạnh nhất chu thiên cũng vô pháp cùng Trung ương Tiên Lục so. Đương nhiên, có một chút cường hãn chu thiên chi chủ, chẳng những khống chế mình chu thiên, thậm chí tại Trung ương Tiên Lục cũng có mình địa bàn cùng thế lực. Giờ phút này, một tòa to lớn vô cùng thánh sơn phía trước, đứng lít nhà lít nhít tất cả đều là tu sĩ. Bọn hắn ánh mắt sáng rực nhìn xem treo giữa không trung ngũ thải quang môn. Còn thỉnh thoảng bóp một chút nắm đấm. Vẻ rất là háo hức. Vị kế tiếp, quang môn trước, đứng trên dưới 100 tên thủ vệ. Những này thủ vệ 10 phần cường hãn. Yếu nhất cũng là thánh nhân sơ kỳ dáng vẻ. Thống lĩnh của bọn họ, một cái thánh nhân đỉnh phong cấp bậc nam tử lạnh lùng mở miệng. Đệ tử tài, hắn dứt lời về sau, một cái á thánh đỉnh phong vội vàng đứng dậy, đến từ cái nào chu thiên? Thống lĩnh dị thường khinh thường, Quỳnh Tiêu chu thiên, Quỳnh Tiêu chu thiên, nghe vậy, thống lĩnh trên mặt hơi dễ nhìn một chút, dẫn đội người là ai? Dôn trưởng lão, thực lực, thánh nhân đỉnh phong, số hỏi số đáp lại về sau. Cái kia thống lĩnh nhẹ gật đầu, liền gặp tên này á thánh thả người nhảy lên sau đó tiến vào quang môn bên trong. Nhìn thấy một màn như thế, phía ngoài nhất địa phương có 4 người đồng thời nhíu mày. Bọn hắn không phải người khác, chính là nhóm đầu tiên đến đây tìm kiếm Hồng Mông Tử Khí Trang Chu. Bồ Đề Tổ Sư, Trấn Nguyên Tử, Lê Sơn Lão Mẫu bọn 4 người. Không nghĩ tới muốn tiến vào nơi này, còn cần báo ra chu thiên danh tự cùng dẫn đội người thực lực. Trang Chu cau mày, nói thật, cái kia chu thiên ngay cả cái danh tự đều không có còn thế nào báo. mà lại đến đều là mình tới. Càng đừng nói là cái gì dẫn đội người. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.